Vô thượng sát thần, chương 2124, Lâm gia, rất mạnh sao? Góc truyện audio.com, ta đã thấy vô sỉ, lại chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Bình thản thanh âm quanh quẩn tại hư không? Không biết từ cái nào phương hướng truyền đến. Hắc y thiên thần nghe vậy, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, chiếm lấy là sát ý lạnh như băng. Làm càn, dám nhục mạ thiếu chủ. Là hiềm mạng lớn sao? Hắc y thiên thần cấp dưới càng là quát lớn nói. Sát khí bao phủ từ phía bát phương. Bạch bào thanh niên nghe được thanh âm này. Con ngươi lại là khẽ run lên. Con ngươi nhanh chóng liếc nhìn lấy bốn phía. Hừ, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Theo sát mà tới là một cỗ không thể địch nổi uy áp. Hắc y thiên thần cùng hắn hai cái cấp dưới thân thể trong nháy mắt trầm xuống. Dường như gánh vác lấy một tòa núi cao đồng dạng, ép tới bọn họ không thở nổi. Mấy người gian nan ngẩng đầu, hướng về nơi xa nhìn lại, lại là nhìn thấy một chiếc thần chu đang nhanh chóng bay vụt mà tới. Thần chu bong thuyền phía trên, đứng đấy một cái áo bào đen thanh niên. Áo bào đen thanh niên đứng chắp tay, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong gió bay lên, giống như một tôn cái thế thần ma lâm thế. Thiên địa ở tại trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Bạch bào thanh niên nhìn thấy áo bào đen thanh niên thời khắc. Bờ môi hơi hơi run rẩy, há miệng muốn nói, có thể cuối cùng vẫn là không nói gì cửa ra. Biểu ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này, áo bào đen thanh niên lại là cười tủm tỉm mở miệng nói. Ngữ khí hiền lành nhẹ nhàng. Nghe được, biểu ca, hai chữ, bạch bào thanh niên toàn thân bỗng nhiên run một cái. Không biết là sợ hãi, vẫn là kích động tạo thành. Áo bào đen thanh niên không phải kẻ khác, chính là đi ngang qua Tiêu Phàm. Có thể làm cho Tiêu Phàm kêu biểu ca người. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có một cái. Kia chính là đã từng Sở gia nhị thiếu Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ đến. Vậy mà sẽ ở chỗ này nhìn thấy Sở Vân Bắc, lần trước gặp mặt, hay là đang thần chi kiếp địa, chớp mắt liền đã đi qua đến mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian, Sở Vân Bắc vậy mà cũng đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm biết rõ Sở Vân Bắc thiên phú cũng không bằng gì. Nhưng là phần này nghị lực, lại là liền Tiêu Phàm đều lau mắt mà nhìn, ta không xứng làm ngươi biểu ca, thật lâu. Sở Vân Bắc lúc này mới lên tiếng nói, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm, hắn thân ca ca Sở Vân Phi, nhiều lần muốn giết Tiêu Phàm, hơn nữa nhiều lần đem hành động thay đổi thực tiễn. Sở Vân Bắc trong lòng dù sao cũng hơi hổ thẹn, mặc dù Tiêu Phàm đã từng là hắn giết cha cừu nhân. Nhưng phần cừu hận này, hai người sớm đã hóa giải. Nếu không mà nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không xem ở Sở Vân Bắc phân thượng. Chỉ là phế đi Sở Vân Phi tu vi, tha hắn một mạng. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, thị phi ân oán, ta còn phân rõ, người phụ thân và Sở Vân Phi sự tình, cũng không ảnh hưởng ta như thế nào đối với ngươi. Sở Vân Bắc bờ môi run rẩy, muốn nói điều gì, lại không nói ra được miệng. Tiêu Phàm không có nói tiếp cái gì. Hắn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cái kia Hắc Y Thiên Thần. Cái này nhưng đem Hắc Y Thiên Thần dọa cho phát sợ. Bằng vào khí thế liền có thể ép bọn họ không thở nổi. Đối phương chỉ ít cũng là thiên thần cảnh hậu kỳ thực lực a tiền bối. Hắc Y Thiên Thần vội vàng cung bái nói. Toàn thân nơm nớp lo sợ. Lâm gia thật nói cho ngươi mạnh như vậy. Phàm là bước vào ngươi Lâm gia địa bàn. Đều phải trở thành ngươi Lâm gia chó. Tiêu Phàm híp hai mắt, một vòng tinh quang bắn ra. Hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết rõ. Tiêu Phàm đây là phẫn nộ rồi. Càng là động sát ý, không dám. Hắc y thiên thần phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Vừa mới đối mặt Sở Vân Bắc cái này chiến thần cảnh. Hắn tự nhiên là vênh váo tự đắc, mũi vểnh lên trời, nhưng ở thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt. Hắn nơi nào còn dám nói lớn như vậy mà nói. Hắn còn muốn sống lâu mấy năm nữa. Không dám, còn có cái gì là ngươi không dám sao? Thần thiên nghiêu hừ một tiếng. cái này Hắc Y Thiên Thần thật đúng là thật lớn khẩu khí. Một câu liền đem bọn họ tất cả mọi người cùng chửi. Bất quá lại nói trở về, tại Hắc Y Thiên Thần ở độ tuổi này có thể đột phá Thiên Thần cảnh. Thiên phú cũng đúng là không tệ. Hắc Y Thiên Thần khẽ cắn môi, cúi đầu không nói, lúc này, hắn một cái hạ nhân thuộc nói. Các vị tiền bối, nhà ta thiếu chủ thế nhưng là Lâm gia. Phốc, lời còn chưa dứt, một tiếng vang giòn, Hắc Y Thiên Thần một cái hạ nhân thuộc đột nhiên nổ tung. Hóa thành đầy trời xương máu tiêu tán tại không trung. Một màn này nhưng đem Hắc Y thanh niên cùng hắn một cái khác hạ nhân thuộc dọa cho phát sợ. Hai người vãi cả linh hồn, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Một lời không hợp, liền trực tiếp giết người. Liền xem như bọn họ, cũng chưa thấy qua dạng này ngoan nhân a. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là không nghĩ đến hắn biết cường đại đến dạng này cấp độ. Nhất niệm ở giữa liền có thể quyết định chiến thần cảnh đỉnh phong sinh tử. Cái này cũng quá đáng sợ. Lâm gia, rất mạnh sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Hắc Y Thiên Thần nói. Hắc Y Thiên Thần phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy, nói, tiền bối tha mạng, vừa mới ngươi có bao giờ nghĩ tới tha ta biểu ca mệnh. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, cái thế giới này liền là lấy nắm đấm vi tôn, nếu như không phải hắn thực lực đầy đủ cường đại, đối phương đoán chừng ngay cả bọn họ đều cùng một chỗ diệt. Nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình? Hắc Y Thiên Thần kịch liệt run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Một cái khác chiến thần cảnh cấp dưới lấy dũng khí nói. Các vị tiền bối, ta Lâm gia thế nhưng là chính là Tam Lưu Tông môn Linh Hỏa Tông cấp dưới thế lực. Thiếu chủ nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng, lại là một tiếng nổ vang. Hắc Y Thiên Thần một cái khác thuộc hạ cũng trực tiếp nổ tung. Chết đến không thể lại chết, hư không chỉ cần vô số xương máu đang tràn ngập. Bay múa, tiền bối tha mạng, Hắc Y Thiên Thần giờ khắc này rốt cục sợ hãi. Hắn hai cái cấp dưới báo ra Lâm gia cùng Linh Hỏa Tông. Đối phương vậy mà một chút cũng không đặt ở trong lòng. Chẳng phải là nói, đối phương liền Linh Hỏa Tông đều không để trong mắt. Nghĩ vậy, Hắc Y Thiên Thần nơi nào còn dám do dự, vội vàng quỳ gối mặt đất, đầu đập ầm ầm rung động. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, Hắc Y Thiên Thần sau đó lại nhìn về phía Sở Vân Bắc nói. Huynh đệ, là ta thật xin lỗi ngươi, còn mời tha ta một cái mạng chó. Về sau ta đây cái mạng liền là huynh đệ. Huynh đệ, ngươi cũng xứng vì ta huynh đệ. Sở Vân Bắc hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, một ngụm máu kiếm bắn về phía hư không. Ngay sau đó một khỏa đầu lâu bay lên. Đầu kia sọ hai mắt chừng nếu chuông đồng, kinh khủng nhìn xem bản thân cái kia không đầu thi thể. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ chết ở nơi này. Phải biết, hắn thế nhưng là mảnh này thế lực chủ làm thịt, Lâm gia thiếu chủ a, đáng tiếc, bây giờ hối hận đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Hắn cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, đối phương vô cùng có khả năng liền hắn linh hồn đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy, Hắc Y Thiên Thần linh hồn đột nhiên từ hắn mi tâm bắn ra. Hóa thành một đạo chớp lóe hướng về chân trời lao đi. Ta Lâm gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi đều phải chết. Hắc Y Thiên Thần nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ không có đuổi theo. Phẫn nộ thanh âm từ phía chân trời truyền đến, thỏa thích gầm thét, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm tại Hắc Y Thiên Thần bên tai vang lên. Lại là nhìn thấy một cái quỷ thủ từ trong hư vô nhô ra. Một cái tay gắt gao dắt lấy Hắc Y Thiên Thần linh hồn. Xuất thủ không phải kẻ khác, chính là Quỷ Thiên Cừu. Hắc Y Thiên Thần linh hồn kinh khủng đến cực điểm. Hắn rõ ràng chạy thoát rồi a, làm sao có thể lại rơi vào bọn họ trong tay. Linh hồn thiên phú, nghĩ đến cái kia màu đen quỷ thủ, Hắc Y Thiên Thần trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Hoảng sợ vô cùng nói, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp những người này. Hơn nữa, đối với hắn xuất thủ hay là cái kia áo bào đen thanh niên trên dưới thuộc. Một cái hạ nhân thuộc liền như thế đáng sợ. Vậy hắn bản nhân đâu? Lại là biết bao kinh khủng. Hắc Y Thiên Thần không cách nào tưởng tượng bản thân đắc tội như thế nào tồn tại. Hắn duy nhất biết rõ. Bản thân lần này tái kiếp khó thoát. Công tử nguyên bản định tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi bản thân không chân quý. Quỷ Thiên Cừu một cái quỷ chảo nắm lấy Hắc Y Thiên Thần linh hồn. Lạnh giọng nói. Hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt cuộn trào ra. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng cuồng bá lực lượng từ đằng xa cuốn tới. Cách chương.